Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 29, trở về đi. Tạ rồi, Cơ Tử Nhã nhìn rồi Tần Phong một mắt, không cần cảm ơn, trước đó áo bào đỏ nữ nhân cùng Sừng Châu Đại Hán không gian giới chỉ đều ở ta trên tay đâu. Nghĩ đến cùng Mặc Nhạc so sánh, cộng lại cũng kém không nhiều. Mà lại hiện tại ta được đến rồi 4 phần chiến công. Ngươi chỉ có 3 phần. Lần sau gặp lại địch quân thiên tướng, chính là ngươi rồi. Tần Phong nhếch miệng cười rồi. Lần này hắn cùng Cơ Tử Nhã thu hoạch đều rất lớn. Tần Phong, Cơ Tử Nhã nhìn lấy Tần Phong, đột nhiên sắc mặt có chút ngưng trọng. Có chuyện ta nghĩ thương lượng với ngươi một chút. Ngươi nói. Tần Phong không khỏi hỏi một câu, Cơ Tử Nhã nói, ngươi còn nhớ rõ kia tên lùn trước đó nói à. Chúng ta giết rồi Duy Kinh Khả Hãn tùy tùng, đắc tội rồi hắn thậm chí thả ra rồi nói, ai có thể giết rồi chúng ta, coi như hắn thiếu rồi một cái nhân tình. Tần Phong gật đầu, liên quan tới Duy Kinh Khả Hãn, Cơ Tử Nhã đã nói với hắn. Tần Phong rất rõ ràng, đây mới thực sự là đáng sợ tồn tại. Cơ Tử Nhã nói, Duy Kinh Khả Hãn so Hách Lý An, cha mông thực lực đều mạnh, mà lại cũng sẽ không hướng Hách Lý An cẩn thận như vậy gan nhỏ. Nếu như hắn tự mình đối chúng ta ra tay, chúng ta cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Phong gật rồi đầu một cái, kia Hách Lý An cũng liền quá cẩn thận. Không phải hắn cùng Cơ Tử Nhã vậy trốn không thoát. Đối mặt cấp độ thứ nhất thiên tướng, cái khác thiên tướng thật sự là quá yếu rồi, chỉ có thể bị tàn sát mà thôi. Cơ Tử Nhã nói, giết phân thân ta là Mặc Nhạc 3 người, giết Thiết Tháp chủ yếu cũng là kia Sừng Châu Đại Hán cùng một cái áo bào đen nữ nhân. Hiện tại hắn nhóm đều chết rồi, mặc dù còn có một cái Môn La còn sống. Nhưng Môn La một khi biết rõ 6 người khác toàn bộ đều chết, hắn khẳng định sẽ giấu đi. Trong thời gian ngắn chúng ta chỉ sợ không giết được hắn. Ta nói là, đã nhưng phần lớn thù đều báo rồi. Kia Duy Kinh Khả Hãn lại lúc nào cũng có thể ra tay đối phó chúng ta. Vì rồi lý do an toàn, chúng ta không bằng về trước phương Đông trận doanh. Trở về, Tần Phong mặt liền biến sắc. Hắn vừa mới lạc quan đánh giá, không tới 3 năm là hắn có thể trở lại Vô Tận Cương vực. Cùng Đạm Thai Tuyết, Điền Điềm, Liễu Sư tỷ bọn người đoàn tụ, hiện tại Cơ Tử Nhã liền phải trở về phương Đông chiến trường, liền mang ý nghĩa tuyệt đại bộ phận thiên tướng đều là phe mình thiên tướng. Địch quân thiên tướng rất ít, một khi địch quân thiên tướng ít rồi, có thể giết tự nhiên cũng ít, đến lúc đó lúc nào thời điểm có thể trở về Vô Tận Cương vực. Lại là một ẩn số rồi, nhìn lấy Tần Phong khó coi biểu lộ, Cơ Tử Nhã nói, ta biết rõ ngươi rất gấp muốn về đến quê hương của mình. Cho nên ta chỉ là đề nghị, cái này một đường ta tất cả nghe theo ngươi, lần này làm sao quyết định, ta còn nghe ngươi. Tần Phong nhìn lấy Cơ Tử Nhã, không khỏi cười khổ nói, ta cũng biết rõ, kia Duy Kinh Khả Hãn một khi ra tay, chúng ta căn bản không có đường sống. Tốt, chúng ta về phương Đông chiến trường. Thực sự không được, ta liền chờ đại hỗn chiến thời điểm lại tích lũy chiến công về nhà. Cơ Tử Nhã vậy gật rồi. Đầu một cái, phương Tây chiến trường hạch tâm, một xa hoa mà cung điện to lớn bên trong. Một đỏ bào bóng người chính nhanh chân tiến lên ở trên hành lang. Hành lang hai bên treo lơ lửng lấy một chút chân dung. Ở hành lang hai bên đứng thẳng mà người hầu nhóm lập tức khom người. Môn La đại nhân, thân ảnh này lại là nhanh chân tiến lên. Chính là Môn La đại nhân hắn làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy. Hai tên tùy tùng lặng yên nghị luận lên. Một chân có 10 thước cao màu tím phong cách cổ xưa trước cổng chính. Môn La bóng người ngừng lại. trầm thấp nói, các ngươi đi truyền báo một chút, ta muốn gặp Duy Kinh Khả Hãn, Môn La đại nhân, chủ nhân chính tại sông quan, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu. Canh giữ ở trước cửa hai tên áo tím thị vệ, trong đó một vị áo tím thị vệ hơi hạ thấp người nói. Vẻn vẹn cái này hai tên giữ cửa thị vệ đều có được cấp độ thứ 5 thiên tướng thực lực, đương nhiên bọn họ chỉ là tùy tùng, cũng không phải là thiên tướng. Sông quan, Môn La lông mày nhíu một cái, hắn cũng biết rõ Duy Kinh Khả Hãn trước đó đang chuẩn bị chạy nước rút thiên quân. Không nghĩ tới bây giờ đã bắt đầu rồi, Duy Kinh Khả Hãn chạy nước rút thiên quân chi vị, chính là lớn như trời chuyện, hắn cũng không dám đi quấy rầy. Kia Khả Hãn lúc nào thời điểm có thể xuất quan? Áo tím thị vệ cười khổ nói, cái này tiểu nhân chỗ nào biết rõ. Môn La sắc mặt rất khó nhìn, kia ta có thể ở chỗ này ở tạm một chút thời gian sao? Đương nhiên, thị vệ liền nói, khoảng cách đại hỗn chiến đã không đủ 6 năm, rất nhiều thiên tướng đều sẽ lần lượt tới nơi này tụ tập. Môn La đại nhân trước giờ chút tới đây ở lại tự nhiên là tốt. Tốt, Môn La trực tiếp đi vào trong đó, đồng thời, rốt cục âm thầm thở phào rồi một hơi, bác cổ đặc chết thì chết rồi. Thậm chí ngay cả Mặc Nhạc tổ ba người đều bị giết rồi. Cổ Nguyệt tiên tử còn có kia khiêng lấy kiếm gãy tiểu tử làm sao lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Môn La một mặt âm trầm. Có chuyện đều là ta bày kế. Bảy người chết cái sáu cái. Bọn họ bên dưới một cái mục tiêu nhất định là ta. Bất quá coi như tạm thời mời không đến Duy Kinh Khả Hãn đại nhân ra tay. Ta ở tại Duy Kinh Khả Hãn điện lớn, đó cũng là tuyệt đối an toàn. Môn La lại không biết rõ, này lúc Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã đã đi tới rồi Tinh Hà biên giới. Tần Phong, Cơ Tử Nhã nhìn lấy Tần Phong, mỉm cười nói, chúng ta tới thời điểm, lựa chọn là nguy hiểm nhất một đầu thông đạo. Bây giờ đi về, lựa chọn lại là an toàn nhất. Tần Phong nói, qua sông gặp nguy hiểm, bên kia bờ sông thường thường giấu lấy không thiếu thiên tướng. Chờ lấy tập sát qua sông địch quân thiên tướng, bất quá chúng ta lần này là về chính mình trận doanh. Chính mình trận doanh thiên tướng hẳn là sẽ không công kích chúng ta. Cơ Tử Nhã gật đầu, coi như công kích, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, người bình thường vậy không làm gì được rồi. Hai người cứ như vậy một bên trò chuyện một bên đi tới. Đột nhiên, hai người đồng thời sắc mặt biến hóa. Có chiến đấu, vừa mới tới gần Tinh Hà đầu kia an toàn thông đạo. Hai người liền cảm nhận được rồi không khí bên trong truyền bá mà đến dư âm năng lượng. Lúc này Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã đều hóa thành tàn ảnh đi theo. Rất nhanh. Hai người liền nhìn thấy có hai nhóm nhân mã đang chém giết lẫn nhau lấy. Hai nhóm người, trong đó một đợt chỉ có 4 người, vừa vặn hai tên cấp độ thứ 4 thiên tướng thực lực. Hai tên cấp độ thứ 3 thiên tướng thực lực, một cái khác đợt lại có hơn 100 người. Mặc dù hơn 100 người bên trong rất nhiều thực lực rất yếu, liền thấp nhất cấp độ thứ 5 thiên tướng thực lực đều không đủ. Nhưng cũng có 3 tên cường đại thiên tướng, ỷ vào nhân số ưu thế, bọn họ rõ ràng hoàn toàn khống chế lấy cục diện. Đột nhiên, Tần Phong nheo lại ánh mắt nhìn về phía kia hơn 100 người bên trong một tên chỉ có 1m7. Trái phải gầy gò tên nhỏ thó, cái này tên nhỏ thó làn da ngăm đen, mặc dù gầy gò, lại to con rất. Tần Phong trực tiếp đem sự chú ý đều tập trung ở cái này tên nhỏ thó trên người. Bởi vì hắn cảm giác cái này tên nhỏ thó thực lực rất mạnh. Chí ít cũng là cấp độ thứ 2 thiên tướng. Này lúc, cái này tên nhỏ thó chính nhiều hứng thú nhìn lấy người kia giết chiến trường. Cũng không ra tay, chính là xem kịch. Trên chiến trường, hai đạo bóng người đang đứng ở chém giết cuối cùng thời kỳ. Chỉ thấy kia một đạo lửa bóng người đột nhiên đằng không mà lên. một luồng mơ hồ đao hình giữa không trung bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó liền đánh vào đối diện kia áo bào đen nam tử trên người. Kia áo bào đen nam tử toàn bộ thân thể trực tiếp bị oanh kích quăng lên. Máu tươi bắn tung tóe, nhưng mà hắn đầu cũng đã bạo liệt thành mảnh vỡ. Chết rồi, Tần Phong lông mày nhíu một cái. Ha ha ha, phương đông trận doanh thiên tướng tất cả đều là phế vật. Không chịu nổi một kích a. Kia lửa bóng người lúc này mới rơi xuống đất, hiển lộ ra bóng người. Đây là một cái có lửa tóc rối bời trung niên. Hai tay của hắn quơ, hưng phấn phát ra tiếng giống giận dữ, đồng thời còn rất tự tin mà quát nói. Kế tiếp, liền các ngươi chút thực lực ấy, còn dám vượt qua tinh hà đến chúng ta phương Tây chiến trường săn giết thiên tướng. Ân, hôm nay ai cũng đừng nghĩ qua sông rồi, tất cả đều lưu lại đi. Là phương đông trận doanh bốn tên thiên tướng muốn về phương đông trận. Rớt, bây giờ lại bị vây giết rồi. Tần Phong nao nao, liền rõ ràng rồi tình huống. Đột nhiên, kia tên gầy gò tên nhỏ thó đột nhiên xuất hiện ở chiến trường. Lạnh lẽo nhìn lấy hỏa hồng tóc rối bời trung niên. Nói, Nam Mộc huynh, ngươi đã được đến một phần chiến công rồi. Còn muốn kế tiếp. Kia hưng phấn bên trong lửa đỏ tóc rối bời trung niên tức khắc biểu tình ngưng trọng. Nói, tốt tốt tốt, bên dưới một phần chiến công là ngươi. Bốn phần chiến công, ta cùng Quách Kiêu một người một phần, ngươi chính mình hai phần. Lửa đỏ tóc rối bời trung niên có chút không cam lòng lui xuống rồi. Không có cách nào, thực lực không bằng người. Hắn một cái cấp độ thứ ba thiên tướng. Ở cấp độ thứ hai thiên tướng trước mặt chỉ có thể cúi đầu. Bất quá ngồi chờ rồi nửa tháng, liền thành công đạt được một phần chiến công. Đã không sai rồi, khốn nạn, đem chúng ta làm con mồi chia cát. Quá phận rồi. Đột nhiên, phương đông trận doanh một tên có màu đỏ đôi mắt áo đen nam nhân đôi mắt bên trong lướt qua một tia. Dữ tợn, giết rồi Trương Hàm. Giết rồi hắn thì có còn sống lao ra hy vọng. Siêu, ở cái này màu đỏ đôi mắt áo đen nam tử gầm thét đồng thời. Cả người xẹt qua một đạo màu đen ảnh ảo. Trong nháy mắt liền đến rồi gầy gò tên nhỏ thó trước người. Mà kia tên nhỏ thó giờ phút này tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Kia tên áo đen nam nhân lại là không lưu tình một chút nào. Một đạo u mang lập tức từ nơi này áo đen nam nhân sáng lên. Trực tiếp bổ về phía tên nhỏ thó. Ông, liền cái này lúc. Hào quang màu vàng đất đột ngột mà bao trùm mà xuống. A, kia áo đen nam nhân trở tay không kịp bên dưới. Khống chế không nổi trực tiếp cực tốc hạ xuống. Bồng, một tiếng hung hăng nện trên mặt đất. Vỡ vụn mà hòn đá bay loạn. Kia áo đen nam tử từ dưới đất đứng lên, còn chưa đứng vững, liền bị tên nhỏ thó một cước đá vào trên ngực, trực tiếp bị đá lại phải ngã xuống đất, sau đó một chân trực tiếp giẫm tại đầu của hắn phía trên. Gắt gao giẫm lên, căn bản là không có cách tránh thoát, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Buồn cười a, cái này tên là Trương Hàm tên nhỏ thó khinh thường cười một tiếng. Giống giẫm một cái con kiến đồng dạng dưới chân vừa dùng lực. Tức khắc cái này tên có được cấp độ thứ tư thiên tướng thực lực cao thủ đầu lâu trực tiếp bị giẫm. Bạo liệt, Cốc huynh, nhìn thấy áo đen nam tử bỏ mình. Tức khắc còn sót lại hai người đều bi phẫn bắt đầu. Thế nhưng là bọn họ không có cách nào. Đối diện quá mạnh rồi. Đừng nói đánh, chính là trốn đều trốn không thoát. Mỹ nữ, ba tên thiên tướng, hai người ta một cái, chúng ta vừa vặn liền một người năm phần chiến công rồi. Liền ở cái này lúc, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, thanh âm này cũng không lớn, lại làm cả chiến trường lập tức đều yên tĩnh trở lại. Tốt, Cơ Tử Nhã thì cười rất mê người, nghiêng nước nghiêng thành, đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện khiêng lấy kiếm gãy người trẻ tuổi. Và đẹp như tiên tử nữ tử, chiến trường người của hai bên đều cứ thế rồi. Ai cũng không có phát giác. Ở phụ cận đây, vậy mà còn có hai cái người. Hai người này nhìn như tuổi tác đều không lớn, nhưng tu luyện tới thần cảnh về sau, tuổi thọ vô hạn, tuổi tác bề ngoài cũng có thể tùy ý biến hóa. Rất nhiều người yêu đẹp đều là duy trì trẻ tuổi nhất bộ dáng, cho nên bề ngoài tuổi trẻ vậy không có cái gì giá trị tham khảo. Ai cũng không dám xem nhẹ hắn thực lực, bởi vì không có người cảm giác được sự hiện hữu của bọn hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN